Thương nhớ khôn nguôi, chương 50, C50, ngoại truyện 22 mục trụ thâm và đôi ba chuyện ban nhạc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ban nhạc là XXXX4X, đều là alpha cùng lớp, đến 26 tuổi là vừa tròn 10 năm thành lập nhóm. Lúc họ nổi tiếng là năm thứ tư sau khi thành lập nhóm, cho nên lúc trước thật sự rất kín tiếng. Bài hát làm nên tên tuổi là Lemon Honey, được nghe nhiều nhất. Nhưng sau khi nổi tiếng, bài hát trẻ trâu thời mới thành lập đã bị đào ra. Đó là bài hát tên là Loser, kiểu bài hát đặc trưng của mục trụ thâm, biểu đạt ông đây ngầu nhất, Omega mà các chú thích chỉ thích mình tôi, lúc các chú đang nằm mơ ý dâm, ông đây ở đầu ngõ hôn, bóc em ở ông em ấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Bài hát đen tối này bị đào lên, bất ngờ là được hưởng ứng tốt, bởi vì phong cách đặc biệt vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng, Hạ Miểu là fan trung thành của XXXX, cách chương.